Ngộ Không Truyện, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Đường Tăng đi rồi, Tôn Ngộ Không nhảy lên cây, nữ tử đó vẫn đang lăn lộn trên mặt đất y ung dung ngáp dài. Một lúc sau, nữ tử kia mới dần bình phục lại. Tôn Ngộ Không: "Không phải ta thương hại ngươi, chẳng qua lão Tôn không giết người không có năng lực đánh trả. Giờ ngươi không sao rồi, xuất chiêu đi." Y còn đong đưa chân mình trên cành cây, giống như không phải chuẩn bị chiến đấu, mà đang chuẩn bị ngủ chưa vậy. Sắc mặt nữ tử kia vẫn còn trắng bệch, nhưng vừa thấy Tôn Ngộ Không, ánh mắt nàng ta liền lóe sáng, bên khóe miệng rớm máu còn khẽ mỉm cười. "Huynh vẫn như cũ, trước đây huynh, chính là như vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, lúc đó. Huynh cũng nằm trên cây, một cây bàn đào. Gặp ma chắc hôm nay ta gặp phải một con yêu quái bị thần kinh, đại thẩm à, ta chưa từng gặp ngươi qua, cũng chưa từng thấy cây bàn đào trông thế nào, người cứ ngoan ngoãn xuất bừa vài chiêu, sau đó ta dùng một chiêu đánh chết ngươi là xong, đừng lãng phí thời gian của đôi bên. Huynh vẫn không nhớ ra ta là ai? Huynh, chẳng lẽ huynh đã quên hết những chuyện trước đây? Bà lão ơi, đừng nhắc chuyện trước đây của bà nữa, bà nhận lầm người rồi, 5 năm trước lão Tôn vừa được thả ra khỏi địa lao của Ngũ Nhạc Sơn, một lòng muốn giết vài con yêu quái tích chút công đức để thượng thiên xóa bỏ những tội lỗi trước đây ta đã gây ra, nói không chừng còn được phong một chức thổ địa sơn thần gì đó, ai từng gặp qua ngươi chứ? Huynh nói gì, Ngũ Nhạc Sơn, là Ngũ Hành Sơn mới đúng chứ? Xóa tội cũ, huynh cũng nhớ việc mình đã làm, sao giết vài con yêu quái thì thiên đình đã tha cho huynh được? Ngươi đang nói gì đấy? Ta vốn là một con yêu hầu ở Hoa Quả Sơn, do bất kính với thiên đế nên bị giam vào ngục Ngũ Nhạc, bị nhốt suốt 500 năm, sau nhờ Ngọc Đế khai ân, nói chỉ cần ta có thể hoàn thành 3 việc, sẽ xóa bỏ tội lỗi trước đây của ta. Chuyện trước đây ta nhớ rất rõ, ngươi từ đâu đến? Gặp ma rồi, sao ta lại nói với ngươi những việc này vậy? Nữ tử kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, sao lại, chẳng lẽ, 3 việc họ muốn huynh làm là những việc gì? Ngươi phiền thật đấy, thôi được, để cho ngươi được chết một cách rõ ràng vậy. Việc thứ nhất, muốn ta bảo vệ tên đầu chọc khi nãy đến Tây Thiên. Việc thứ hai, muốn ta giết chết 4 tên ma vương. 4 tên ma vương, đúng vậy, Tây Nghiêu Hóa Châu Bình Thiên Đại Thánh Nghiêu Ma Vương, Bắc Cô Lô Châu Hỗn Thiên Đại Thánh Kim Bằng Vương, Nam Thiện Bội Châu Thông Thiên Đại Thánh Mi Hầu Vương, còn một tên nữa, Đông Thắng Thần Châu Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Hà, Mỹ Hầu Vương, thế nào, người biết hắn à? Việc thứ ba, đợi làm xong 2 việc kia thì Thượng Thiên mới nói cho ta biết. Sao ngươi lại khóc rồi? Nữ tử cúi đầu nức nở nói. Đúng rồi, huynh đã quên hết tất cả, cũng quên mất chính mình rồi. Nàng ta lại ngẩng đầu lên. Nhưng có một chuyện huynh cần phải biết, huynh chính là. Nàng ta đột nhiên lại bị đau đớn, gần như ngất đi đến nơi. Hai, Tôn Ngộ Không nhảy xuống khỏi cây. Thấy người đau khổ như vậy, ta làm chút việc tốt giúp người giải thoát vậy, kiếp sau hãy làm hoa làm cỏ ven bờ, lay động theo gió, có phải tốt hơn một con yêu tinh sống lâu quá bị lẫn trí hay không? Nữ tử nhịn đau ngước đầu lên, ta sẽ không nhớ nhầm, ta nhớ hết thảy mọi chuyện, vĩnh viễn cũng không nhớ nhầm. Không ngờ ta đợi 500 năm, lại đợi được chết trong tay huynh, rốt cuộc chúng ta vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không giơ gậy lên, gậy kim cô cứ thế lao vút lên không trung. Hay, y quét mạnh cây gậy vào gốc cây bên cạnh, quét ra một hình cánh quạt lan rộng mấy chục trượng trong khu rừng. Hôm nay gặp quỷ rồi, sao đánh mãi không được thế này? Y thu gậy kim cô trở vào trong tay. Bỏ đi, hôm nay đột nhiên lão Tôn không muốn giết người, tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, y bỏ ra khỏi khu rừng mà không hề ngoảnh lại. Y không thấy được nữ tử đứng phía sau hắn đưa tay về phía y, ánh mắt bi thương nhưng lại đau đến nói không thành lời. Cách chương.